Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Minh nghĩ ngợi, nhướng mày nói: Thực ra bác sĩ tôi tìm được chính là... Thực ra, bác sĩ tôi tìm được chính là giáo sư Đường Hòa Mẫn. Trần Bình vẫn quyết định nói ra. Giang Uyển vừa nghe thấy, chiếc điện thoại trong tay còn đang định tìm kiếm. Động tác bỗng dừng lại, nhìn Trần Bình bằng một cách khó tin. Anh ấy đã liên hệ với giáo sư Đường Hòa Mẫn. Sau khi kinh ngạc một hồi, sắc mặt Giang Uyển cũng bình tĩnh trở lại, nhìn Trần Bình lạnh lùng lên tiếng. Trần Bình, tôi đã nói rồi, anh có thể đừng đùa nữa được không? Đương nhiên, Giang Uyển không thể nào tin được lời Trần Bình nói là sự thật. Giáo sư Đường Hòa Mẫn, ngôi sao sáng trong ngành y học, bác sĩ huyền thoại của khoa tim mạch. Giáo sư ngành y có thanh danh vang dội khắp trong nước và quốc tế như vậy, Trần Bình có thể liên hệ được. Cho nên, Giang Uyển chỉ còn như Trần Bình đang an ủi mình. Uyển Nhi, cô hãy tin tôi. Người tôi liên hệ thực sự là giáo sư Đường Hòa Mẫn. Tôi cũng... Trần Bình giải thích. Thế nhưng, đột nhiên... Phía sau vang tới một giọng cười lạnh lùng đầy mỉa mai. Trần Bình, anh cũng thật biết khoác lác. Chỉ dựa vào anh mà có thể liên hệ được giáo sư Đường Hòa Mẫn. Cho dù anh muốn an ủi Giang Uyển, cũng không nên nói vậy chứ nhỉ. Tào Quân rời khỏi, lúc này đã quay lại, vẻ mặt bỡn cợt bước nhanh vào. Sau đó, cậu ta liền coi như không nhìn thấy Trần Bình, ngồi trên sofa, vẻ mặt ngạo mạn nói. Uyển Nhi, chuyện phẫu thuật của Mễ Lạc tôi đã sắp xếp xong rồi. Giáo sư Đường mấy hôm nay sẽ dành thời gian đến để khám chữa. Nếu có thời gian, ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho Mễ Lạc nhập viện. Tào Quân có đắc ý không? Đắc ý. Cậu ta khó khăn lắm mới cầu xin được giáo sư Đường dành thời gian rảnh đến đây để thăm khám. Đương nhiên, muốn thể hiện trước mặt Giang Uyển một phen. Lại nhìn tên vô dụng Trần Bình còn ở đây khoác lác. Đúng thật là vô liêm sỉ. Giáo sư Đường Hòa Mẫn là người mà tên vô dụng như anh ta có thể liên hệ được sao? Sắc mặt Trần Bình có chút không vui. Anh đã nhẫn nhịn Tào Quân rất lâu rồi, chẳng qua là vẫn luôn nể tình nghĩa anh em ngày trước và công sức cậu ta bỏ ra cho Mễ Lạc nên không ra tay với cậu ta mà thôi. Nếu thật sự chọc tức mình, chỉ cần một câu nói của Trần Bình là có thể khiến cả nhà Tào Quân phá sản. Thế nhưng anh không thể làm vậy. Có điều, một bài học nhỏ thì được. Giang Uyển nghe xong lời Tào Quân nói, vẻ mặt bất ngờ, vội vàng xuống giường bệnh, ngồi lên sofa, vô cùng cảm kích nói. Tào Quân, thật sự rất cảm ơn cậu. Tôi cũng không biết nên nói gì nữa. Mừng đến phát khóc, áp lực trong lòng Giang Uyển bỗng nhiên đã giảm đi hơn một nửa. Tào Quân liếc nhìn Trần Bình bằng ánh mắt đắc ý kiêu ngạo, cố tình mỉa mai. Trần Bình, vừa rồi tôi nghe thấy anh nói, anh đã liên hệ được với giáo sư Đường Hòa Mẫn. Không phải anh thực sự nghĩ rằng buổi sáng giáo sư Đường nói đỡ giúp anh thì anh có thể mời ông ta thăm khám sao? Tại sao không thể? Trần Bình bình tĩnh phản vấn. Câu nói này khiến Giang Uyển cực kỳ phẫn nộ lườm anh, nói: Trần Bình, anh làm gì vậy? Nếu Tào Quân đã giúp chúng ta liên hệ được thì anh đừng ở đây gây sự nữa được không? Thái độ của Giang Uyển đối với Trần Bình có chút bất mãn. Lẽ nào anh không biết nói một câu cảm ơn sao? Được thôi Trần Bình, nếu anh đã nói như vậy, nếu không thì tôi gọi điện thoại hỏi thử giáo sư Đường xem sao. Khuôn mặt Tào Quân nở nụ cười ra xào, trong ánh mắt tràn đầy sự chế nhạo. Vừa nói, Tào Quân vừa lôi điện thoại ra rồi ra vẻ sắp gọi thật. Vẻ mặt Trần Bình không cảm xúc, thế nhưng Giang Uyển lại nôn nóng. Trần Bình không sợ mất mặt, nhưng cô sợ, vội nói: Tào Quân, đừng gọi nữa, tính cách Trần Bình thế nào cậu cũng rõ rồi đấy. Đúng rồi, tôi có cần đi gặp mặt giáo sư Đường, chuẩn bị chút quà gì cho ông ấy không? Chuyển chủ đề, Tào Quân nề mặt Giang Uyển nên thôi, nhìn Trần Bình một cách khinh miệt, sự khiêu khích trong ánh mắt vô cùng rõ rệt. Cậu ta nói: Không cần đâu, tôi sẽ lo bên giáo sư Đường. Thật sự phải cảm ơn ông ấy, để ông ấy xem xong tình hình của Mễ Lạc rồi tính tiếp, cái đó không cần vội. Thấy Tào Quân và Giang Uyển bắt đầu trò chuyện, Trần Bình chau mày cũng không giải thích thêm. Không lâu sau, trong phòng bệnh liền nghe thấy giọng nói hồn hển của Dương Quế Lan vang tới từ cửa. Uyển Nhi, dì hai của con tới thăm con này. Vừa bước vào cửa, Dương Quế Lan liền trở mặt, tâm trạng rất không vui, giống như thể ai nợ bà ta mấy tỷ vậy. Lúc này Dương Quế Lan dẫn dì hai của Giang Uyển vào, nhìn thấy Trần Bình cũng ở đó, liền chĩa mũi rồi sang Trần Bình trong phút chốc, dường như đang cố ý gây sự mắng chửi. Tên vô dụng như cậu lại đến đây làm gì, mau chóng cút đi, nhìn thấy cậu đã thấy phiền lòng. Trần Bình không làm gì cũng bị chửi. Phía sau người Dương Quế Lan có người phụ nữ trung niên khoảng 40-50 tuổi, ăn mặc rất thời thượng, thân hình có chút mập mạp, khoác túi xách LV màu đỏ, đeo vòng ngọc, dây chuyền vàng, còn làm kiểu tóc quý bà sang trọng. Vừa bước vào cửa đã cảm nhận thấy được khí chất của người phụ nữ này, quý phái hơn hẳn người phụ nữ bình thường như Dương Quế Lan. Đây chính là chị hai của Dương Quế Lan, dì hai của Trần Bình và Giang Uyển, con gái thứ hai của nhà mẹ đẻ Dương Quế Lan, Dương Phượng Lan. Dương Quế Lan không thích chị hai của mình đã không phải chuyện ngày một ngày hai. Hai người gặp nhau sẽ tị nạnh, chẳng qua cũng chỉ vì chút chuyện còn con đó. Dương Phương Lan có một đứa con gái, tìm được một cậu con rể quý, mở công ty, có quan hệ, có địa vị trong xã hội. Vì có cậu con rể tốt nên đương nhiên cuộc sống của bà ta cũng vô cùng thoải mái. Từ cách ăn mặc của bà ta là có thể nhìn ra bà ta thích làm màu, chỉ muốn đeo hết toàn bộ tài sản của bà ta lên người để tất cả mọi người đều ngưỡng mộ. Lúc đó Dương Phượng Lan vừa bước vào cửa liền cười khẩy lườm Trần Bình, nói kháy: "Ồ, đây không phải là cháu rể Trần Bình của tôi sao? Bây giờ thế nào rồi? Ngài nói cậu đã chuyển ngày ra đồ ăn, một tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Còn ở trong căn nhà nhỏ 70-80 mét vuông ấy à? Lúc nào mới đổi một căn lớn hơn vậy? Muốn đổi thì hãy nói với đối hâm nhà tôi, nhà đối hâm bán bất động sản, đến lúc đó hãy bảo thằng bé tìm cho hai đứa." Bà ta còn sờ mái tóc quý bà mình vừa làm, cố tình làm màu để phô ra chiếc vòng ngọc trên tay bà ta. "Ây da, thằng bé đối hâm này cũng thật là, đã bảo đừng mua rồi, cứ khăng khăng mua cho tôi. Chiếc vòng ngọc bích này gần 300 triệu đấy." Dương Phương Lan tự khoe ra, nhìn thấy sắc mặt xám xịt vì uất ức của em gái Dương Quế Lan, liền che miệng cười một cách khinh miệt. "Hầy, chị quên mất, Quế Lan à, Trần Bình đã từng mua quà cho em chưa?" Kiều ngạo, đắc ý, mỉa mai, từ lúc vừa bước vào cửa, trên người Dương Phượng Lan đã toát lên vẻ coi thường người khác. Dương Quế Lan tức giận tới mức toàn thân run lên, lườm Trần Bình một cách hung dữ, mắng mỏ: "Đèn đổi cả tám đời, có một thằng con rể vô dụng như cậu, thể diện của tôi đều bị cậu làm mất sạch rồi." Trần Bình không biết nói gì, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Giang Uyển có chút không vui, dì hai của mình từ trước đến giờ đều coi thường nhà mình, chẳng qua cũng chỉ là cho rằng Trần Bình rất vô dụng, không so bì được với cậu con rể quý hóa nhà bà ta, cho nên không có chuyện gì dì hai cũng phải đến nhà. Nói là tới thăm em gái mình, thực ra chính là đến để khoe khoang và chế giễu. Họ hàng như vậy, Giang Uyển cũng hết cách, bởi vì bà ta là người bề trên. "Dì hai, sao dì lại tới đây?" Giang Uyển ngắt lời Dương Phương Lan cười nói. Dương Phương Lan tự tin, khắp người vô cùng khí thế, liền ngồi xuống, nở nụ cười. "Không phải là nghe nói cháu nhập viện sao, nên đến đây thăm." "Ha ha, không ai là không biết ý định của bà ta. Thăm Giang Uyển chỉ là cái cớ, chủ yếu là đến để làm màu." Không nhìn thấy chiếc túi xách LV bà ta đặt trên đùi đang không ngừng được rời qua rời lại sao? Chỉ muốn tất cả mọi người đều biết bà ta đã mua túi xách của LV. Cùng lúc đó, Dương Phượng Lan chú ý tới Tảo Quân, chỉ sang hỏi Dương Quế Lan: "Quế Lan, đây là ai?" Dương Quế Lan như thể bỗng chốc tìm thấy cơ hội để khoe khoang, vội vàng đẩy Trần Bình ra một cách khó chịu, còn giận dữ lườm anh, sau đó kéo Tảo Quân, vẻ mặt vui vẻ: "Đây là Tiểu Tào, điều kiện gia đình cũng rất tốt, kinh doanh ngọc, mỗi năm cũng thu nhập hơn 30 tỷ, là bạn tốt của Giang Uyển." Dương Phượng Lan vừa nghe, đôi mắt bỗng lóe sáng, nhìn chằm chằm vào Tảo Quân. Thế nhưng thấy bộ dạng như mở cờ trong bụng của Dương Quế Lan, dáng vẻ đắc ý trên khuôn mặt Dương Phượng Lan liền biến mất. Hai người phụ nữ trung niên tranh giành câu xé lẫn nhau bao nhiêu năm nay còn không hiểu nhau sao? Chắc đây là con rể tương lai trong mắt Dương Quế Lan. Lúc này Dương Phượng Lan lập tức giở vào lịch sự cười nói: "Chàng trai này nhìn cũng rất được." Thế nhưng trong lòng bà ta đang mắng chửi Dương Quế Lan, còn muốn cậu ta làm con rể sao? Con gái Giang Uyển đã kết hôn, còn có cả con rồi, người phụ nữ như vậy có ai thèm chứ? Thế nhưng bà ta không thể nói ra. Đang nghĩ, bà ta còn liếc nhìn Trần Bình đang đứng bên cạnh một cách khinh bỉ, trong ánh mắt vô cùng mỉa mai. Tên Trần Bình này thật là quá vô dụng, chỉ biết bám váy vợ. Dương Quế Lan thấy sắc mặt chị hai mình trở nên không tốt, trong lòng vui vẻ ngay lập tức. Khó khăn lắm mới lật ngược được tình thế, liền kéo Tào Quân nói: "Còn người ra làm gì, mau gọi dì hai." Tào Quân vội vàng cười nói: "Dì hai." Dương Phương Lan như một con mèo bị giẫm phải đuôi nên sù lông khắp người, đứng dậy nói: "Không không không, cậu đừng gọi tôi là dì ai. Đây không phải là lộn xộn rồi sao? Cậu cũng không phải cháu rể của tôi, đâu thể tùy tiện gọi tôi là dì hai được." Bỗng chốc, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên gượng gạo. Lời nói này của Dương Phương Lan không khác gì một cú tát bốp vào mặt Dương Quế Lan. "Quế Lan à, chị thấy thằng bé Trần Bình này cũng được đấy. Biết chịu khổ, sau này em bớt đánh chửi thằng bé đi. Suy cho cùng, cũng là người một nhà mà." Dương Phượng Lan tùy tiện nói một câu. Nếu thật sự để Dương Quế Lan kiếm được một thằng con rể tài giỏi, vậy sau này bà ta phải tìm ai để khoe khoang. Cho nên quyết không thể để Quế Lan đạt được âm mưu. Bỗng chốc, bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng căng thẳng. Dương Phượng Lan nhìn sắc mặt em gái mình tức đến mức đỏ lên, lập tức chuyển chủ đề hỏi: "Phải rồi, vài ngày nữa là đại thọ 70 của bố chúng ta, mọi người có về không?" "Ha ha, nếu bọn họ về chắc chắn sẽ bị cả nhà chế giễu." Nghĩ vậy, trong lòng Dương Phượng Lan liền mừng thầm. "Không về đâu." Dương Quế Lan giận dỗi đáp. "Không về vậy sao mà được? Quế Lan, cho dù em giận bố nhưng cũng không thể không về chúc thọ cho bố chứ. Gần đây bố rất nhớ em đấy, vẫn luôn nhắc tới em." Dương Phượng Lan nghe em gái nói không về liền nóng ruột. Bà ta còn đợi ngày đó Quế Lan và cả người nhà họ Giang bọn họ xấu mặt trước người trong dòng họ. Thế nhưng lúc này một giọng nói lạnh lùng không phù hợp với thời điểm vang lên bên cạnh. "Dì hai, chúng cháu sẽ về. Mẹ cháu nói đùa với dì đấy?" Trần Bình đột nhiên cười ha hả nói. Giọng nói của Trần Bình không lớn, nụ cười mang vẻ xin lỗi, thế nhưng lại khiến mọi người trong phòng bệnh đều ngây ra. Đặc biệt là Dương Quế Lan lúc này cũng nhìn chằm chằm Trần Bình như thể trông thấy ma, sau đó khó chịu như thể toàn thân bị kim đâm, mắng chửi té tát. "Trần Bình, cậu không nói cũng không ai bảo cậu bị câm đâu, cậu cút ra ngoài cho tôi." Dương Quế Lan tức chết mất. Tên Trần Bình này thật là nhiều chuyện, về cái gì mà về, quay về đó để xấu mặt sao? "Cậu nhìn con rể nhà người ta xem, rồi nhìn lại bản thân cậu, cậu có tư cách gì nói chuyện ở đây à?" Khuôn mặt Dương Quế Lan phẫn nộ gào lên với Trần Bình. "Nếu không phải vì cậu vô dụng thì tôi có mất hết thể diện trước mặt người nhà mẹ đẻ không? Lúc đầu tôi đúng là mù mới để tên vô dụng như cậu trở thành con rể của tôi. Cậu nhìn con rể của dì hai cậu toàn mua đồ cho dì hai, rồi nhìn lại cậu, cậu đã mua được cái gì cho tôi? Cậu còn có mặt mũi nói những lời này ở đây sao? Muốn về thì cậu tự về, tôi không về." Đối mặt với những lời gào thét của Dương Quế Lan, Trần Bình cúi đầu, trong lòng cũng rất bất lực. Hình tượng vô dụng của mình đã ăn sâu bén rễ vào trong đầu mẹ vợ rồi. Dương Phượng Lan đứng bên cạnh hóng hớt, trong lòng đang lạnh lùng cười thầm, vẻ mặt càng ngày càng mỉa mai. Bà ta giở vờ lên tiếng khuyên giải: "Ấy ra Quế Lan, em đừng lúc nào cũng bực tức với Trần Bình. Tục ngữ có câu, thuyền theo lái, gái theo chồng, chuyện này không thể trách Trần Bình. Muốn trách thì phải trách Giang Uyển, lúc đầu đã không chọn người chồng tốt." Mũi rồi lại chữa sang Giang Uyển, dì hai cũng không phải dạng vừa, khơi chuyện một cách rõ ràng như vậy. Dương Quế Lan vừa nghe, càng thêm tức giận. Chuyện 3 năm trước đã đủ khiến bà không ngóc được đầu lên trước mặt người nhà mẹ đẻ. Bây giờ nghĩ lại, lúc đầu chính là con gái mình đã khăng khăng đòi gả cho Trần Bình. Bây giờ thì tốt rồi, sự thực đã chứng minh cậu ta là một thằng vô dụng. "Đúng là tại con đấy, con bé chết tiệt này, thật cố chấp, cứ đòi lấy thằng vô dụng này. Bây giờ thì tốt rồi, đến cả mẹ là mẹ con cũng không dám về lại nhà mẹ đẻ." Dương Quế Lan mắng chửi như người phụ nữ đánh đá, trong lòng rất tức giận. "Mẹ không quan tâm, nếu con còn muốn giữ quan hệ mẹ con với mẹ thì hãy ly hôn với tên vô dụng Trần Bình này ngay lập tức. Cái nhà này, có nó thì sẽ không có mẹ." "Mẹ, mẹ có thể đừng nói nữa được không? Cứ khơi lại chuyện cũ như vậy thì có ý nghĩa gì không?" Trong lòng Giang Uyển cũng rất khó chịu, bị mẹ mắng như vậy cũng rất mất mặt. Hơn nữa còn là trước mặt dì hai và Tào Quân. "Tào Quân, thật xin lỗi, nếu không thì cậu hãy về trước đi." Giang Uyển quay đầu cười nói với Tào Quân. Tào Quân cũng gật đầu ra khỏi phòng bệnh. Quả thực rất hổ thẹn. Suy cho cùng, cậu ta còn là một người ngoài. Thế nhưng trước khi đi khỏi, cậu ta nhìn Trần Bình im lặng, đang lặng lẽ đứng trong góc, rồi lườm anh ta bằng ánh mắt khiêu khích. Trần Bình tài hoa hồ mưa gọi gió trường đại học năm ấy, bây giờ đã trở thành bộ dạng tệ hại này. Thật là khó thể tưởng tượng nổi. Thế Giang Uyển không đồng ý ly hôn, Dương Quế Lan cũng không quan tâm nữa. Ngồi trên sàn nhà la lối om sòm, bắt đầu gào khóc. Một đứa vô lương tâm như con, mẹ và bố con đã nuôi con bao nhiêu năm nay, mà con lại đối xử với bố mẹ như vậy. Sao con cứ đòi gả cho một thằng vô dụng? Kiếp trước, mẹ chắc chắn là đã tạo nghiệp, nên mới sinh ra một đứa vô lương tâm như con. Thấy bộ dạng ngồi trên sàn nhà gào khóc om sòm của Dương Quế Lan, trong lòng Giang Uyển cũng rất khó chịu, vội đi tới kéo mẹ mình dậy. Thế nhưng Dương Quế Lan lại khăng khăng không chịu đứng dậy, cứ chỉ vào Trần Bình mắng nhiếc rồi than khóc thảm thiết. Giang Uyển cũng hết cách nên dứt khoát mặc kệ nói: "Mẹ, con sẽ không ly hôn với Trần Bình." "Uyển Nhi, có phải con điên rồi không? Lẽ nào con còn muốn sống cả đời với thằng vô dụng ấy?" Trong suy nghĩ của Dương Quế Lan, người không có triển vọng như Trần Bình thì không nên lấy con gái bà ta. Nếu lúc đầu mình kiên quyết không để cho chúng nó kết hôn, tìm một người đàn ông tốt cho con gái, vậy bây giờ chắc mình cũng giống như chị hai, sống cuộc sống có xe đẹp để đi, có nhà đẹp để ở. Con không hề, tuy 3 năm nay Trần Bình đã khởi nghiệp thất bại, suy sụp tinh thần, cuộc sống cũng khổ cực, thế nhưng trong 3 năm nay anh ấy không hề có một lời oán hận nào trong cái nhà này, đối xử với con cũng rất tốt, dù sao thì con cũng sẽ không ly hôn. Giang Uyển tỏ rõ thái độ của mình, lén lút nhìn Trần Bình, phát hiện lúc này Trần Bình còn nhìn cô cười ngây ngô. Đúng thật là, tên này lẽ nào không nhận ra mẹ mình rất bất mãn với anh ta sao? Vậy mà anh ta vẫn còn đứng đó cười ngốc nghếch. Từ trước tới giờ, Giang Uyển đều luôn dành cho Trần Bình sự kiên nhẫn cuối cùng. Cô tưởng rằng mình sẽ ly hôn với Trần Bình. Thế nhưng chuyện đột nhiên xảy ra vào ngày hôm đó. Vào hôm nay, lúc bỗng nhiên nhìn thấy đoạn video này, Giang Uyển hiểu ra trong lòng mình vẫn có Trần Bình. Cô vẫn sẽ rất lo lắng cho Trần Bình. Trần Bình, anh đã từng nói, bảo tôi đợi thêm 1 năm, sẽ cho tôi một tương lai tươi sáng, là sự thật sao? Là sự thật. Tôi không muốn anh luôn bị người khác chỉ lên mũi và mắng là đồ vô dụng. Tôi không muốn anh trở thành trò đùa của người khác. Tôi muốn những người coi thường anh đều phải hối hận, có thể làm được không? Trong mắt Giang Uyển đỏ lên, nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Có thể. Trần Bình nói 2 chữ đơn giản, liền quay người rời khỏi. Từ đầu đến cuối, điều Giang Uyển quan tâm đều là Trần Bình thế nào, chứ không phải là cô thế nào. Phía sau người vang tới giọng nói gào thét của Dương Quế Lan. Trần Bình, cậu đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa. Tiền vô dụng như cậu còn đòi trổ tài cái gì chứ? Thế nhưng Trần Bình không quan tâm. Điều anh đã hứa với Giang Uyển thì phải thực hiện. Vừa ra khỏi cửa chính của bệnh viện, một tiếng còi xe ô tô khiến Trần Bình giật mình. BMW X8, cấu hình đẳng cấp nhất. Tào Quân ngồi trong xe, biểu cảm thờ ơ và kiêu ngạo. Trần Bình khẽ chào mày, bước tới, lạnh lùng lên tiếng. Có chuyện gì? Tào Quân bước xuống xe, tháo kính râm đặt trong túi trước ngực, cười khẩy một tiếng. Vừa rồi trong phòng bệnh, tôi cũng thấy mất mặt thay anh đấy. Sao anh có thể ở lại đó đến lúc này được vậy? Hòa ra là kiếm cớ để chế nhạo mình vài câu. Trần Bình không muốn quan tâm, quay người định bỏ đi. Thế nhưng Tào Quân liền chặn đường anh, mỉa mai cười nói. Trần Bình, 3 năm rồi, anh đã cho Uyển Nhi được cái gì? Buông tay đi, ly hôn với Giang Uyển, tôi sẽ cho cô ấy một tương lai tốt hơn. Trong lòng Tào Quân rất coi thường Trần Bình, quá vô dụng, thế nhưng Trần Bình lại lạnh nhạt nói. Tào Quân, cậu tưởng rằng mình rất giàu có sao? Cậu tưởng rằng Giang Uyển sẽ thích ở bên cậu? Tào Quân lạnh lùng cười, nói phách lối. 1 năm, tôi có thể kiếm được hơn 30 tỷ. Anh thì sao? Một tên rác rưởi ra đồ ăn. Mỗi tháng chỉ có mấy đồng lương ít ỏi đó. Anh có thể cho Giang Uyển được cái gì? Có thể cho Mỹ Lạp được cái gì? Tiền phẫu thuật hơn 3 tỷ. Anh có nổi không? Hơn 30 tỷ. Trần Bình cười khẩy nói. Tào Quân, trong mắt tôi, cậu chỉ là trò đùa đáng thương mà thôi. Tôi khuyên cậu đừng chọc giận tôi, cũng đừng mơ tưởng đến Giang Uyển. Nếu không thì tôi sẽ khiến cậu phải hối hận. Tào Quân ngây ra, tiếp đó liền cười vang. Trần Bình, anh biết anh vừa nói gì không? Anh muốn tôi hối hận, chỉ dựa vào một tên vô dụng như anh. Tào Quân cười, vô cùng khinh bỉ Trần Bình. Anh biết không Trần Bình, ngày trước anh là anh em của tôi. Lúc học đại học, tôi cảm thấy anh vô cùng tỏa sáng, là thần tượng của tất cả mọi người. Thế nhưng bây giờ thì sao? Anh nhìn lại anh đi, anh có tư cách gì để nói những lời vừa nãy trước mặt tôi, khiến tôi hối hận. Được thôi, thử xem. Tào Quân khiêu khích nói. Trần Bình siết chặt nắm đấm, kìm nén lại sự kích động của mình. Tào Quân càng quá đáng hơn, đẩy mạnh Trần Bình vài cái, chỉ lên mũi Trần Bình mắng chửi. Đồ vô dụng, hôm nay tôi sẽ chính thức nói với anh, tôi sẽ theo đuổi Giang Uyển, có bản lĩnh thì anh hãy đến ngăn cản tôi. Nói xong, Tào Quân lên xe một cách vô cùng đắc ý. Chiếc xe BMW X8 mới toanh, cơ thế lái qua trước mặt Trần Bình, còn suýt nữa đâm phải anh. Nhìn theo chiếc BMW của Tào Quân rời đi, Trần Bình móc điện thoại từ trong túi quần ra, rồi lại âm thầm bỏ vào. Đây là lần cuối cùng anh cho Tào Quân cơ hội, lần cuối cùng. Sau đó, Trần Bình liền bắt xe đến cao ốc của tập đoàn Thịnh Đình. Lần này, dưới sự dẫn đường của thư ký, Trần Bình liền đến được phòng nghỉ ngơi của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Từ sau chuyện lần trước, công ty đã tổ chức huấn luyện đào tạo, gần như là tất cả mọi người đều biết Trần Bình, thế nhưng cũng phải giữ bí mật. Khuôn mặt Kiều Phú Quý nở nụ cười, dáng vẻ cung kính bước vào, nói: "Cậu chủ, sao cậu lại đến chỗ tôi vào lúc này?" Trần Bình đứng trước cửa sổ lớn sát đất, ngắm nhìn đường phố của cả thành phố Thượng Giang từ trên cao, trong lòng vô cùng xao xuyến. Vài ngày nữa là đại thọ 70 tuổi của ông ngoại Giang Uyển, hãy thay tôi chuẩn bị một món quà hậu hĩnh. Trần Bình nói. Kiều Phú Quý lập tức gật đầu, nói: "Tôi đã rõ." Không hề nán lại, Trần Bình lại quay về bệnh viện. Dương Quế Lan và dì hai Dương Phượng Lan đã rời khỏi. Lúc nhìn thấy Giang Uyển, Trần Bình phát hiện sắc mặt cô rất kém, dáng vẻ buồn rầu. "Sao thế Uyển Nhi?" Trần Bình hỏi. Tâm trạng Giang Uyển phiền muộn, liếc nhìn Trần Bình nói: "Vừa rồi Tào Quân gọi điện thoại cho tôi, nói rằng giáo sư Đường còn có một người bệnh khác cần chữa trị, gần đây không có thời gian khám bệnh cho Mễ Lạp, phải đợi thêm nửa tháng nữa." Hóa ra Giang Uyển buồn rầu vì chuyện này sao? "Giang Uyển, cô có muốn biết người bệnh khác của giáo sư Đường là ai không?" Trần Bình đột nhiên nói với Giang Uyển. Lúc đầu Giang Uyển ngây ra, khi Trần Bình nói lời này, như thể anh thật sự đã biết vậy. Người bệnh của giáo sư Đường Hòa Mẫn, Trần Bình có thể biết sao? "Thôi, tôi biết anh đang an ủi tôi. Thế nhưng nếu giáo sư Đường Hòa Mẫn không có thời gian, thì chúng ta hãy chờ đợi đi." Giang Uyển có chút buồn rầu, thế nhưng sau đó Trần Bình lại cười. "Uyển Nhi, cô có tin tôi không?" Giang Uyển nhìn Trần Bình với vẻ hoài nghi, cảm thấy hôm nay anh thật sự có chút khác lạ, như thể đã tự tin hơn ngày trước rất nhiều. "Anh là chồng tôi không tin anh thì còn tin ai?" Giang Uyển nhẹ nhàng nở nụ cười. Thực ra cô cũng chỉ muốn an ủi Trần Bình mà thôi. Trong chuyện này, cô muốn đặt niềm tin vào Tào Quân hơn. Suy cho cùng, Tào Quân có tiền, có quyền, có quan hệ, cậu ta còn phải thành khẩn cầu xin giáo sư Đường, Mễ Lạp mới có cơ hội được ông ta khám bệnh. Thế nhưng cô sợ nói thẳng ra sẽ gây ra sự đả kích tới Trần Bình, cho nên chỉ có thể nói những lời không thật lòng như vậy. Trần Bình cũng không ngốc, đương nhiên hiểu rõ suy nghĩ trong lòng Giang Uyển, nắm lấy đôi tay nhỏ bé mềm mại mảnh khảnh của cô, dịu dàng nói: "Uyển Nhi, cô yên tâm, tôi sẽ liên hệ với giáo sư Đường. Ngày mai Mễ Lạp có thể nhập viện, một tuần sau là có thể làm phẫu thuật." Một tuần sau? Nhưng Tào Quân nói trong nửa tháng này giáo sư Đường đều không có thời gian mà. Theo lời Trần Bình, nửa tháng này giáo sư Đường sẽ chữa bệnh cho Mễ Lạp. Sao có thể? Giang Uyển bình thản mỉm cười nói: "Được rồi Trần Bình, tôi biết anh muốn an ủi tôi, thế nhưng chuyện này có muốn cũng không được. Cụ thể thế nào tôi sẽ liên hệ với Tào Quân. Anh đi về xem Mễ Lạp thế nào rồi." Nói xong, Giang Uyển liền nằm xuống, nằm nghiêng người quay lưng lại với Trần Bình. Trần Bình nhìn bóng lưng của cô, cũng không tiếp tục giải thích, tự nhủ trong lòng: "Uyển Nhi, tuần sau cô sẽ biết chồng của cô không phải là một tên vô dụng." Ra khỏi bệnh viện, Trần Bình quay lại công ty. Tổ tình vẫn luôn chăm sóc Mễ Lạp, cô rất thích trẻ con, ở bên Mễ Lạp chơi đùa rất vui vẻ. Xe chuyên dụng của công ty giao đồ ăn toàn bộ đã được đổi hết thành BMW, đây là những dòng tìm kiếm hot nhất trên mạng. Công ty giao đồ ăn chạy chân, nhất thời cũng đứng mũi chịu sào. Vô số cư dân mạng suy đoán tổng giám đốc công ty này là ai, đại giá đến vậy, chỉ toàn là xe mô tô BMW, chắc chắn là người giàu có nhất trong giới đại gia. Thậm chí còn có không ít giới truyền thông ngủ rình cả ngày ở cửa công ty, giống như những tên phóng viên bám đuổi vậy. May mà Trần Bình rất tầm thường, cho dù đi ngang qua trước mắt họ, họ cũng không biết Trần Bình chính là tổng giám đốc của công ty này. Ở lại một lúc với Mễ Lạp, Trần Bình liền rời khỏi công ty. Anh nhận được cuộc gọi của Đường Hòa Mẫn, nói là muốn mời anh dùng bữa, Kiều Phú Quý cũng tới. Nghĩ ngợi một lúc, Trần Bình quyết định qua đó một chuyến. Bữa cơm được tổ chức ở tụ hiền khác. Lúc Trần Bình đến, đã có hơn 10 người ngồi trong phòng ăn thiên tự hiệu. Cậu Trần, Đường Hòa Mẫn lập tức đứng dậy nghênh đón, khuôn mặt nở nụ cười tôn kính. Trong phòng ăn, phần lớn đều là đồ đệ và bác sĩ chính mà Đường Hòa Mẫn đưa tới. Lúc này, nhìn thấy thầy giáo của mình ngồi sao sáng trong ngành y học vang danh quốc tế, lại cung kính với một người trẻ tuổi tầm thường như vậy, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Đã nghe nói từ lâu, lần này giáo sư Đường đến thành phố Thượng Giang là vì một người đặc biệt, không ngờ lại là người trẻ tuổi như vậy. Nhìn có vẻ ra thế bối cảnh cực kỳ cao. Giáo sư Đường, ông không cần phải khách sáo như vậy. Ông là trưởng bối, còn là ngôi sao sáng trong ngành y học. Ông như vậy khiến tôi ngại quá. Trần Bình cười đáp lại rất lịch sự. Hai người ngồi vào chỗ, Kiều Phú Quý ở ngay bên cạnh. Sau khi chúc rượu xong, Đường Hòa Mẫn cũng đi thẳng vào vấn đề nói. Cậu Trần, lần này bệnh viện Đường Nhân chúng tôi quyết định thành lập chi nhánh nghiên cứu ở thành phố Thượng Giang. Đến lúc đó, hy vọng cậu Trần có thể giúp đỡ một chút. Nếu có thể có được sự trợ giúp của Trần Bình, thì không chỉ là đầu tư, mà chi nhánh Đường Nhân ở thành phố Thượng Giang tuyệt đối sẽ không gặp vấn đề gì. Vốn dĩ, Đường Nhân cũng có thực lực. Chỉ cần Đường Nhân muốn mở, mọi nơi đều sẽ nịnh bợ Đường Nhân đến mở. Thế nhưng Trần Bình lại khác, gia thế phía sau anh cũng khác. Điều này Đường Hoàng Mẫn biết và hiểu rất rõ. Chỉ cần có thể có được vốn đầu tư của Trần Bình, vậy thì sự phát triển trong tương lai của Đường Nhân tuyệt đối không chỉ giới hạn trong nước. Hơn nữa, bệnh viện Đường Nhân cũng cần vốn để nghiên cứu mở rộng, còn khoản vốn này cần một lượng to lớn. Mục đích cuối cùng của Đường Hòa Mẫn đương nhiên chính là điều này. Trần Bình bình tĩnh nói. Chuyện này ông thương lượng với ông Kiều là được. Cần bao nhiêu tiền thì cứ đến tìm ông ấy. Đường Hòa Mẫn vừa nghe thấy câu này, khuôn mặt lập tức nở nụ cười, lâng ly rượu nói. Cậu Trần, ân huệ quá lớn, không thể biểu đạt bằng lời. Tôi thay mặt cho những người theo ngành y trong nước chúc cậu một ly. Vừa nói, Đường Hòa Mẫn liền uống cạn. Khoản vốn lần này cần ít nhất hơn 6 tỷ. Khoản đầu tư lớn như vậy, Đường Nhân có thể tự bỏ ra. Thế nhưng không thể lấy ra được trong một lần, còn cần các thủ tục phê duyệt của mọi mặt. Cho nên, sự phát triển ngành y trong nước đến giờ vẫn chậm chạp, không so kịp với nước ngoài. Thế nhưng nếu cậu Trần đã đồng ý đầu tư khoản tiền này, vậy sự phát triển của y học trong nước ít nhất cũng phải tăng tốc tận 5 năm. 5 năm đấy, cần biết bao sự chăm chỉ cần cù của nhân viên nghiên cứu khoa học, bỏ ra biết bao mồ hôi và nỗ lực. Đường Hòa Mẫn hiểu ra, vô cùng hiểu phía sau những nghiên cứu khô khan này, mỗi người theo ngành y học phải bỏ ra sự nỗ lực và chua cay như thế nào. Cho nên ông ta rất cảm kích. Không chỉ là ông ta, những đồ đệ của Đường Hòa Mẫn có mặt ở đó cũng vô cùng cảm động. Bọn họ biết rằng lần này thầy giáo mời khách đến ăn cơm là có mục đích, cần tìm người bằng lòng đầu tư vài tỷ. Hơn 6 tỷ không phải là một con số nhỏ. Ai lại bằng lòng bỏ tiền ra đầu tư vào một hạng mục nghiên cứu y học 5 năm, thậm chí là 10 năm cũng chưa thể thu được lợi ích. Mọi người đều rất kích động, sôi nổi nâng ly chúc rượu Trần Bình. Một lúc sau, tâm trạng kích động của Đường Hòa Mẫn mới nguôi ngoai, hỏi một cách thăm dò. Cậu Trần, lần này khoản vốn chúng tôi cần rất lớn, cậu chắc chắn sẽ đầu tư cho chúng tôi chứ? Không phải Đường Hòa Mẫn không tin Trần Bình, chỉ là quá cẩn thận mà thôi. Ông không muốn nhìn thấy hy vọng lúc bây giờ rồi lại đối mặt với nỗi thất vọng về sau. Cần bao nhiêu tiền? Trần Bình bình tĩnh hỏi. Đường Hòa Mẫn có chút khó nói. Hơn 6 tỷ, trong vòng 5 năm đến 10 năm, có lẽ tôi không thể nào mang lại lợi nhuận cho cậu Trần. Thấp thỏm, sau sự kích động, Đường Hòa Mẫn mới biết hơn 6 tỷ thật sự không phải là một con số nhỏ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Trần Bình nghe được số tiền cụ thể lúc này, tâm trạng có chút thay đổi, trong lòng Đường Hòa Mẫn hồi hộp. 13 tỷ. Thế nhưng tôi có một điều kiện. Chi nhánh của Đường Nhân ở thành phố Thượng Giang chỉ có thể hợp tác với công ty thuốc Tất Khang. cũng chỉ có thể hợp tác thông qua Giang Uyển của công ty thuốc Tất Khang. Đột nhiên Trần Bình lạnh lùng nói, bỗng chốc mọi người trong phòng ăn đều kinh ngạc, duy chỉ có Kiều Phú Quý vẫn đang thản nhiên ngồi bên cạnh lặng lẽ thưởng thức trà. 13 tỷ thật sự cũng không nhiều. Ngày trước khi cậu chủ mua đất xây dựng quốc tượng khổng lồ ở núi Phú Sĩ đã bỏ ra gần 33 tỷ, không vì điều gì mà chỉ vì thể diện, không thể bắt nạt người nước mình. Cho dù trải qua 100 năm, quãng lịch sử bị áp bức và làng nhục ấy cũng không thể xóa mờ. Đường Hòa Mẫn kinh ngạc tột đỉnh, tay cũng hơi run, nước mắt lưng tròng kích động nói, cậu Trần, cậu thật sự là quá lợi hại, điều kiện của cậu không thành vấn đề. Đường Hòa Mẫn tôi thay mặt cho những người đồng nghiệp trong giới y học biểu thị lời cảm ơn từ tận đáy lòng với cậu Trần. Ly này tôi sẽ uống cạn. Đường Hòa Mẫn với mái tóc hoa râm giây phút này vô cùng kích động, vì sự phát triển của nền y học nước nhà, vì sự phát triển của nền y học nước nhà. Cả phòng ăn, tất cả những người theo ngành y lúc này đều đứng dậy toàn bộ chúc rượu Trần Bình một cách vô cùng kính phục. Trần Bình cũng không nâng ly xuông, bình thản nói, mọi người không cần phải như vậy, tôi cũng chỉ là muốn đóng góp chút công sức cho sự phát triển của nền y học nước nhà mà thôi. Bây giờ mấy nước mạnh đó bá quyền phong tỏa kỹ thuật y học, không cho phép xuất sang Trung Quốc, nên tôi đã thấy chướng mắt từ lâu rồi. Tôi chỉ hy vọng mọi người có thể chú tâm nghiên cứu, dùng những thành tích tốt đẹp nhất để đánh bại những người nước ngoài đó, nói cho họ biết người Trung Quốc không thể bắt nạt. Lời nói vô cùng truyền cảm. Sau khi cơm no rượu say, mọi người đều chuẩn bị rời khỏi. Trần Bình vào nhà vệ sinh, lúc đi qua đại sảnh rất không may, phía sau người có một tiếng gọi lớn. Trần Bình, không ngờ thằng nghèo kết xác như anh vậy mà cũng ở đây. Giọng nói bỡn cợt, lộ ra khinh bỉ đến tột cùng. Trần Bình khẽ chào mày, quay đầu liền nhìn thấy Cao Dương bước tới từ bên đó, mặc một bộ vest màu xanh nước biển, trông vô cùng hào nhoáng, rất có khí chất của người thành công. Mấy hôm nay tâm trạng Cao Dương rất khó chịu, chuyện lần trước khiến cậu ta vô cùng mất thể diện. Cậu ta luôn muốn tìm cơ hội để báo thù Trần Bình, không ngờ vậy mà hôm nay lại chạm mặt anh ở tụ hiền khác. Đúng là ông trời có mắt. Trần Bình không muốn quan tâm tới cậu ta, một tên luôn cho rằng mình đúng, cho nên anh quay người định rời đi. Thế nhưng sao Cao Dương có thể bỏ qua cơ hội này được, liền chặn đường Trần Bình, sắc mặt lộ ra vẻ khiêu khích. Được đấy Trần Bình, bây giờ cũng không coi tôi ra gì rồi. Thằng nghèo kiết xác như anh cũng xứng đáng được ăn cơm ở tụ hiền cá. Anh có biết là những người đến đây ăn cơm đều là nhân vật có máu mặt không? Vãi thật, đợi đã, không phải là anh đến đây làm thêm để kiếm tiền viện phí cho Mỹ Lạp đấy chứ? Bỗng nhiên Cao Dương nghĩ ra gì đó, cười lớn, trong ánh mắt ngập tràn vẻ khinh bỉ. Đúng là nghèo kiết xác, tên này dựa vào cái gì mà có thể ở bên Giang Uyển? Trần Bình lạnh lùng nhìn Cao Dương hỏi, tôi ở đâu, làm gì, có liên quan tới cậu không? Cao Dương ngây ra, tiếp đó sắc mặt xám xịt, hung dữ nói, mẹ kiếp, tên vô dụng như anh vậy mà lại dám ăn nói với tôi như vậy. Trần Bình nhíu mày sâu hơn, Cao Dương có xử lý hay không? Còn lúc này Cao Dương lại lạnh lùng nở nụ cười một cách rất khiêu khích, rồi nói một câu, Trần Bình, anh nghĩ rằng tối nay ai đã hẹn tôi tới đây? Trần Bình chào mày, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lẽo. Cao Dương vỗ lên vai Trần Bình một cách thoải mái đắc ý, đồ ngu, chắc chắn anh sẽ không ngờ tới, muộn thế này rồi Giang Uyển lại đột nhiên liên hệ gặp mặt với tôi nhỉ, ha ha ha. Quá đã, thấy sắc mặt trông như cái bị rách của Trần Bình, trong lòng Cao Dương liền cảm thấy sảng khoái tột cùng. Buổi tối vợ mình hẹn gặp mặt với người đàn ông khác, có lẽ chỉ cần là đàn ông đều sẽ nhảy dựng lên nhỉ. Thế nhưng Trần Bình lại cười rất bình tĩnh nói, ồ, cậu muốn chứng tỏ điều gì? Thản nhiên, thái độ không hề quan tâm, Cao Dương nén ngược cơn tức vào trong. Còn mẹ nó, đây là người khổng lồ xanh sao, lại có thể nhẫn nhịn được như vậy sao? Vãi thật, Trần Bình, bây giờ vợ anh hẹn gặp mặt riêng với tôi, vậy mà anh lại không tức giận? Lẽ nào anh không nghi ngờ chúng tôi ăn cơm xong sẽ làm chuyện gì đó khác sao? Lẽ nào anh không lo lắng? Lời của Cao Dương, câu nào cũng đâm thẳng vào tim. Người đàn ông bình thường nghe thấy lời này chắc chắn sẽ lồng lộn lên. Thế nhưng Trần Bình không thể. Anh tin Giang Uyển, tin tưởng hoàn toàn vào Giang Uyển. Cho nên, cho dù Cao Dương nói gì, anh đều không nghĩ đến những chuyện xấu. Thế nhưng, nếu nói là trong lòng khó chịu, thì đương nhiên là vẫn có. Có điều, Trần Bình không hề thể hiện ra, ngược lại còn có vẻ rất xem nhẹ. Nếu đến cả Trần Bình cũng không tin vào Giang Uyển vợ mình, vậy thì sẽ thảm thương biết bao. Tôi không có gì đáng phải lo, trước đó Giang Uyển đã nói với tôi rồi. Trần Bình đáp bừa, Cao Dương ngây ra, dáng vẻ mỉa mai chế giễu trên khuôn mặt bỗng chốc cứng đờ lại. Còn mẹ nó, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội để xin nhục thằng đần này một phen, vậy mà anh ta lại không hề hấn gì, không hề giận dữ chút nào. Chắc chắn không phải sự thật, chắc chắn anh ta đang giở vờ. Cho nên Cao Dương khó chịu nói, tên vô dụng như anh còn giở vờ bình tĩnh ở đây làm gì? Thứ rác rưởi đến cả vợ mình cũng không quản được, còn dám ra vẻ với tôi. Anh có tin là tối nay tôi sẽ không đưa Giang Uyển về nhà không? Vừa nói, cậu ta còn lạnh lùng cười ha ha vài tiếng. Nói thật với anh, Giang Uyển đến tìm tôi chính là để hỏi mượn tiền tôi. Hơn 3 tỷ, trong chốc lát mà vay nhiều tiền như vậy. Anh nói xem tôi có nên đòi hỏi chút gì đó trên người Giang Uyển không? Nham hiểm, dâm tà, tâm trạng được viết lên trên khuôn mặt Cao Dương chính là mấy biểu cảm này, khiến người khác vô cùng chán ghét. Trần Bình siết chặt nắm đấm, đôi mắt lạnh lùng. Bốp, không có chút dự báo, một nắm đấm mạnh mẽ được vung lên, liền đập thẳng lên mặt Cao Dương, máu mũi bỗng chốc giàn giụa. Cao Dương, tôi cảnh cáo cậu, đừng chọc giận tôi, nếu không thì tôi sẽ khiến cậu cả đời này phải hối hận. Trần Bình tức giận nói, trong ánh mắt đằng đằng sát khí. Mẹ kiếp! Cao Dương cúi người, che mũi, khuôn mặt đau đớn, một tay chỉ vào Trần Bình giận dữ gào lên. Trần Bình, vậy mà anh lại dám ra tay. Còn mẹ anh, hôm nay tôi phải tìm người giết chết anh. Vừa nói, Cao Dương vội móc điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại, che mũi ồm ồm nói. Lão Đào, còn mẹ nó, đến ngay tụ hiền cát cho bố mày, có người cần xử lý. Ngắt máy, đôi mắt Cao Dương lườm Trần Bình như sắp tóe lửa, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Một tên vô dụng, vậy mà lại dám ra tay với cậu ta. Hôm nay nhất định phải đánh cho anh ta tàn phế, để anh ta biết cái gì là người không thể chọc giận. Thế nhưng Trần Bình lại vô cùng thờ ơ nhìn tất cả mọi chuyện, bởi vì trong lòng anh đã có dự định. Cao Dương chắc chắn phải toi đời, cậu ta đã xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của mình. Mặc cho anh ta có công ty giáo dục lớn với nhiều chi nhánh, hay là bố anh ta có quan hệ với lãnh đạo ngành giáo dục, chỉ cần dám ngăn mình xử lý Cao Dương, tất cả đều sẽ phải sụp đổ. Vừa nghĩ, Trần Bình bước lên phía trước một bước, lườm Cao Dương bằng sắc mặt lạnh lùng nói. Thằng họ Cao kia, cậu đã chọc giận tôi thành công rồi đấy. Nếu đã vậy, cậu hãy chuẩn bị phải trả cái giá tương ứng đi. Ha ha! Cao Dương lạnh lùng cười vài tiếng, rút giấy ăn từ bên cạnh nhét vào mũi, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị ồm ồm nói. Sao? Chỉ dựa vào một tên vô dụng như anh, muốn động vào tôi? Đúng là ngược đời, một tên vô dụng nghèo kết xác cũng dám phách lối với mình. Chán sống, khóe miệng Trần Bình khẽ nhếch lên, nở nụ cười lạnh lùng, mắng một câu bằng khẩu hình. Thằng ngu! Sau đó, anh giơ nắm đấm lên, lại một lần nữa vung lên người Cao Dương. Lúc đó Cao Dương sợ đến mức mắt trợn trừng, mau chóng giơ tay che mặt. Bình thường cậu ta rất kiêu ngạo, thế nhưng so với Trần Bình thấp hơn nửa cái đầu, dáng người còn không săn chắc bằng anh. Dừng tay! Đột nhiên một tiếng thét phẫn nộ vang đến từ chỗ gần đó, cùng với một người, một thân hình uyển chuyển bước nhanh tới. Bốp! Một cái tát giòn tan vùng mạnh lên má Trần Bình, bỗng chốc đau đến mức bỏng rát. Giang Uyển lúc này sắc mặt đỏ lên, mang theo sự tức giận lườm Trần Bình hét lên. Trần Bình, anh định làm gì? Cô vừa mới bước vào cửa liền nhìn thấy Trần Bình định đánh Cao Dương, sao Giang Uyển có thể không giận dữ được. Hôm nay cô hẹn Cao Dương ra ngoài chính là vì hơn 3 tỷ tiền phẫu thuật cho Mễ Lạp. Nếu đắc tội với Cao Dương, vậy tiền phẫu thuật cho Mễ Lạp còn có thể vay ai? Bố mẹ mình hoàn toàn không quan tâm. Đã nói rồi, trừ khi cô và Trần Bình ly hôn, nếu không thì một đồng cũng không giúp đỡ. Cho nên những người Giang Uyển có thể nghĩ tới, ngoài Tạ Quân ra chỉ có Cao Dương. Tức giận lườm Trần Bình, Giang Uyển quay người, nhìn thấy Cao Dương đang chảy máu mũi, càng thêm phẫn nộ. Cô vội vàng xin lỗi Cao Dương. Cao Dương, anh không sao chứ? Xin lỗi, tôi thay mặt Trần Bình xin lỗi anh. Tôi đưa anh đến bệnh viện khám trước đã. Có vấn đề gì tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Ra tay ác độc như vậy, trong lòng Giang Uyển quả thực là vô cùng căm hận Trần Bình. Trong lòng Cao Dương đương nhiên không thể trách Giang Uyển, thế nhưng cậu ta có thể xử lý Trần Bình mà. Lập tức nghiêm mặt chỉ vào Trần Bình nói. Giang Uyển, cô xin lỗi tôi cũng không có ích gì. Bắt buộc phải là anh ta xin lỗi tôi. Nếu không thì tôi sẽ không bỏ qua chuyện này cho anh ta đâu. Giang Uyển vừa nghe, hoảng hồn trong tức khắc, vội chỉ trích Trần Bình. Trần Bình, mau xin lỗi Cao Dương. Sắc mặt Trần Bình xám xịt, đôi mắt âm u và lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Cao Dương. Anh phát hiện trong mắt Cao Dương tràn ngập sự đắc ý và chế giễu. Xin lỗi tên tiểu nhân này, Trần Bình không làm được, bởi vì cậu ta đã xúc phạm đến giới hạn cuối cùng của mình, cho nên anh nghiêm mặt nói. Tôi sẽ không xin lỗi cậu ta. Giang Uyển nghe thấy, nóng ruột. Cao Dương đứng sau liền lạnh lùng cười vài tiếng, hoành hoang. Được, được, được. Trần Bình, anh đợi đấy. Có giỏi thì anh cứ đứng ở đây cho tôi. Ra vẻ. Được, để bố mày xem. Lát nữa mày còn ra vẻ như thế nào. Bầu không khí rất lạnh lẽo và trầm lắng. Giang Uyển không ngừng xin lỗi Cao Dương. Thế nhưng cậu ta chỉ có một yêu cầu. Bắt buộc phải là Trần Bình xin lỗi. Vì vậy, Giang Uyển và Trần Bình lớn tiếng cãi nhau, bắt anh xin lỗi. Thế nhưng Trần Bình vẫn không động đậy. Ngày trước, Trần Bình đều nghe theo Giang Uyển. Thế nhưng hôm nay không thể được. Anh đã quyết định, Cao Dương, nhà họ Cao, chắc chắn sẽ toi đời. Giang Uyển sắp nôn nóng đến mức phát khóc. Còn lúc này, cửa tụ hiền khác, mấy tên xã hội đen vạm vỡ đã xông vào. Trên người ai cũng có hình xăm, đầu chọc, đầu đinh, còn có cả kiểu tóc nhiều màu, trông thật giang hồ. Tên đầu chọc dẫn đầu chính là xã hội đen rất nổi tiếng Khô Này, Lão Đao, Anh Đao. Những người trong giới xã hội đen đều biết tính cách của Lão Đao, bạo lực, thuộc những nhân vật thường xuyên ăn cơm tất niên trong trại giam. Vừa vào cửa, Lão Đao liền dẫn theo một đám đàn em tìm tới Cao Dương, nâng giọng hỏi. Tổng giám đốc Cao, có chuyện gì mà gấp như vậy? Mấy anh em đều đang đi rửa chân ở quán massage chân. Cao Dương lập tức lạnh lùng cười hùng ác, chỉ vào Trần Bình nói. Cậu còn hỏi chuyện gì sao? Không thấy bố mày bị người ta đánh rồi à? Chính là anh ta, xử lý anh ta cho tôi. Lão Đào vừa nhìn thấy bộ dạng của Cao Dương, liền nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào Trần Bình giận dữ nói. Chính là thằng nhãi mày đánh sao? Một tiếng thét giận dữ, mấy tên xã hội đen do Lão Đào cầm đầu lập tức vây Trần Bình lại. Tên nào vẻ mặt cũng vô cùng hung dữ. Giang Uyển sợ hãi đến tột cùng, kéo Cao Dương cầu xin. Cao Dương, đừng như vậy, tôi sẽ thay Trần Bình xin lỗi anh. Cao Dương lắc đầu nói. Giang Uyển, tôi cũng không muốn làm khó cô. Thế nhưng hôm nay chắc chắn không thể cho qua chuyện này như vậy được. Giang Uyển rất sốt ruột, nghiến răng nói. Cao Dương, chỉ cần anh tha cho Trần Bình, tôi có thể đáp ứng một điều kiện của anh. Một điều kiện? Ngay lập tức, Cao Dương nhếch miệng cười. Trần Bình nghe thấy vậy, cho mày nói. Uyển Nhi, cô đừng như vậy, Cao Dương không đối phó lại tôi đâu. Đây là lời nói thật của Trần Bình. Thế nhưng sao Giang Uyển có thể tin được? Cô quay đầu, đôi mắt đỏ lên, hét với Trần Bình. Anh ngậm mồm lại cho tôi. Cao Dương lập tức nở nụ cười lạnh lùng. Được, chỉ cần lát nữa cô ăn xong cơm với tôi, thì hãy đến khách sạn cùng tôi sẽ tha cho anh ta. Hơn nữa, tôi sẽ cho cô vay hơn 3 tỷ. Dã tâm của sói đã bộc lộ ra hoàn toàn. Ánh mắt Giang Uyển khó tin, không ngờ Cao Dương lại đưa ra yêu cầu vô lý như vậy. Ra tay. Thấy Giang Uyển chần chừ, Cao Dương liền quát một tiếng, muốn ép Giang Uyển nghe theo. Giang Uyển nôn nóng, vừa định lên tiếng đồng ý. Bên đó, một tiếng thét tức giận. Dừng tay lại cho tôi. Vẻ mặt Mã Kim Văn vô cùng hoảng sợ, đưa theo hơn 10 nhân viên bảo vệ chạy tới. Vừa rồi nghe Lễ Tân nói, sảnh khách sạn đang xảy ra tranh chấp, hơn nữa còn đổ máu. Mã Kim Văn liền chạy tới, thế nhưng nhìn từ xa, chính là cậu Trần đang bị người khác nhắm tới. Thế thì còn gì nữa? Mã Kim Văn chạy bước nhỏ tới với tâm trạng hoảng hốt, cúi người vô cùng cung kính nói. Cậu Trần, đã để cậu phải hoảng sợ rồi, việc tiếp theo hãy giao cho tôi. Một câu cậu Trần khiến rất nhiều người ở đó ngây ra. Giang Uyển nhìn thấy khung cảnh đầy bất ngờ này, trong lòng cũng kinh ngạc. Cậu Trần, Giang Uyển rất sững sờ, khắp người đều như thể hồn vía lên mây. Trần Bình, sao lại được người khác gọi là cậu Trần? Đợi đã, người này là tổng giám đốc của tụ hiền cát, Mã Kim Văn. Lần trước, trong buổi tiệc rượu sinh nhật của bố, ông ta đã từng đích thân đến để tặng rượu ngon, còn cho một tấm thẻ hội viên Bạch Kim. Hơn nữa, Giang Uyển nhớ vô cùng rõ, lời Mã Kim Văn nói lúc đó cũng là cậu Trần. Lúc đầu, tất cả mọi người đều mỉa mai Trần Bình, đương nhiên cũng không nghĩ nhiều về Trần Bình. Thế nhưng chỉ có Giang Uyển để ý, có điều rất nhanh chóng sau đó cũng quên mất. Thế nhưng bây giờ, ngay lúc này, Mã Kim Văn lại tới đây, hơn nữa gọi chồng mình một cách rất cung kính. Cậu Trần, cho dù Giang Uyển có ngờ nghịch đến đâu, chắc cũng đã hiểu đại khái một vài chuyện. Tối hôm đó, Mã Kim Văn thay mặt Trần Bình tặng quà cho bố, vẻ mặt sững sờ của Giang Uyển đương nhiên đã lọt vào tầm mắt của Trần Bình. Không hay rồi, chắc chắn Giang Uyển đã đoán ra gì đó. Cho nên anh lạnh lùng lừa Mã Kim Văn. Một ánh mắt đã khiến Mã Kim Văn sợ hãi đến mức lắp bắp không nói lên lời. Trời ơi, mình đã đắc tội với cậu Trần rồi sao? Mã Kim Văn kinh sợ, chân đang run rẩy, không để tâm đến Cao Dương kiêu ngạo. Trần Bình bước đến trước mặt Giang Uyển, đang như người mất hồn. Cô kinh hãi lùi về phía sau vài bước. Uyển Nhi, có chuyện gì thì lát nữa tôi sẽ giải thích với cô. Thế nhưng bây giờ cô có thể ra ngoài đợi tôi trước được không? Giang Uyển khẽ chau mày, nhìn Trần Bình với vẻ mặt nghi hoặc, rồi lại nhìn Cao Dương và Mã Kim Văn. Gật đầu đồng ý, sau đó rời khỏi đại sảnh với tâm trạng có chút hoang loạn. Trước khi rời khỏi, cô còn quay đầu nhìn Trần Bình. Anh vẫn nở nụ cười dịu dàng quen thuộc ấy. Điều này ít nhiều cũng khiến trong lòng Giang Uyển có một chút cảm giác an toàn. Anh vẫn là Trần Bình. Nhìn Giang Uyển bước ra, Trần Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, lát nữa nên giải thích thế nào với Giang Uyển để cho qua chuyện này. Nếu thực sự không thể, thì sẽ nói ra sự thật cho Giang Uyển. Có lẽ có thể tiết lộ một chút về thân phận của mình, xem phản ứng của Giang Uyển. Nghĩ đến đây, Trần Bình cũng không lo lắng nữa, quay đầu nhìn sang Cao Dương. Cậu ta lúc nhìn thấy Mã Kim Văn đưa theo người chạy tới, đã có chút hoảng loạn rồi. Đặc biệt là thái độ của ông chủ Mã với tên vô dụng Trần Bình khiến cậu ta rất khó hiểu. Cậu Trần, trò đùa gì đang xảy ra vậy? Một tên vô dụng, một thằng rác rời ra đồ ăn, vậy mà cũng xứng đáng được người khác gọi là cậu chủ. Tên Mã Kim Văn này có phải là đầu óc có vấn đề rồi không? Ông chủ Mã, ông có ý gì vậy? Cao Dương không dám thổ lỗ với Mã Kim Văn. Đừng tưởng Mã Kim Văn chỉ mở khách sạn, thế nhưng thế lực phía sau ông ta vẫn vô cùng phức tạp. Không ít lời đồn đại nói rằng Mã Kim Văn có quan hệ với một nhân vật lớn nào đó trong tỉnh, cho nên khách sạn của ông ta mới có thể làm chi nhánh ở tỉnh Giang Hải, thậm chí là chiếm số 1. Chỉ ra thế và thực lực như vậy đã đủ để khiến Cao Dương phải coi trọng. Cho nên thái độ của Cao Dương cũng rất khách sáo. Mã Kim Văn thấy Trần Bình chau mày, lập tức thẳng người, đứng trước mặt, nghiêm mặt nói với Cao Dương. Tổng giám đốc Cao, đây là khách sạn của Mã Kim Văn tôi. Cậu đưa người đến gây chuyện, e là cũng không ổn cho lắm đâu nhỉ. Mã Kim Văn cũng không muốn trở mặt với Cao Dương. Cậu ta có một ông bố có tiền, có quyền, không nên chọc giận. Cao Dương lạnh lùng cười một tiếng, nói. Ông chủ Mã, ông định bảo vệ tên ngốc ở phía sau ông sao? Tên ngốc? Bố, Mã Kim Văn tiến lên cho cậu ta một cái bả tai. Cái tát này quá bất ngờ, khiến Cao Dương sững sờ, trong khoang mũi lại chảy máu ràn rụa. Mẹ kiếp, Mã Kim Văn, con mẹ ông điên rồi. Cao Dương tức giận gào lên, mau chóng bịt mũi lại. Đây chắc chắn là lần đầu tiên Cao Dương bị đánh ra lông nỗi này kể từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cứ phải đánh vào mũi mình. Im mồm, Cao Dương, tôi cảnh cáo cậu, không được vô lễ với cậu Trần. Nếu không thì, cho dù là bố cậu đến, cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi cậu Trần. Mã Kim Văn quát lên, trong ánh mắt toát lên sự lạnh lùng. Lúc đó Cao Dương liền nổi giận, hét lên. Mã Kim Văn, được, hôm nay tôi muốn xem là, nếu tôi xử lý Trần Bình, ai dám ngăn cản tôi? Một tiếng thét phẫn nộ, lũ đàn em mà lão Đào đưa theo, bắt đầu giằng co với người của Mã Kim Văn. Bầu không khí quá căng thẳng, giống như là quả bóng bị thổi căng, đang chờ ngoại lực chọc vỡ. Còn lúc này, Trần Bình thản nhiên đứng ra, gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc và tôn kính của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, cậu có gì cần dặn dò? Trong vòng 10 phút, hãy làm tập đoàn giáo dục Đằng Huy sụp đổ. Còn cả, công ty truyền thông Tinh Mộng của Cao Dương, hãy đánh sập nó cùng lúc. Ngắt điện thoại, khuôn mặt của Cao Dương đỏ lên vì kìm nén, sau đó cười lớn một cách xuồng xã cùng đám lão Đao, chỉ vào Trần Bình mỉa mai. Còn mẹ nó, Trần Bình, anh là một tên hề sao? 10 phút, đánh sập công ty của bố tôi và tôi. Anh có bản lĩnh ấy sao? Cao Dương thật sự tức giận đến mức bật cười. Tên Trần Bình này có phải là điên rồi không? Thế nhưng Trần Bình chỉ lạnh lùng cười nói. Lát nữa cậu sẽ biết. Cùng lúc đó, bên Kiều Phú Quý lập tức hành động, đánh sập tập đoàn giáo dục Đằng Huy và công ty truyền thông Tinh Mộng. Quả thực dễ như bỡn. Đối với Kiều Phú Quý mà nói, quá dễ dàng. Đào bới tài liệu đen sao? Đơn giản. Rất nhanh sau đó, dưới sự hành động của Kiều Phú Quý, tài liệu đen của tập đoàn giáo dục Đằng Huy và công ty truyền thông Tinh Mộng, tất cả đều đã được gửi đi. Kiều Phú Quý chỉ nhìn qua, rồi giao cho thuộc hạ xử lý. Sau đó, ông cầm điện thoại lên, gọi cho cậu chủ nói. Cậu chủ, đã giải quyết xong rồi. Bây giờ, cậu chỉ cần bật tivi lên là có thể nhìn thấy rồi. Cùng lúc đó, bên Trần Bình và Mã Kim Văn chuyển màn hình tivi lớn ở đại sảnh khách sạn sang kênh phát thời sự. Cao Dương nhìn cảnh này rất khó hiểu. Thế nhưng, giác quan thứ 6 mập mờ khiến cậu ta có cảm giác đang gặp nguy cơ. Rất nhanh sau đó, bên trong liền vang lên giọng nói của MC nữ. Thông tin khẩn cấp, trường mầm non Lam Hồng Tinh thuộc tập đoàn giáo dục Đằng Huy của thành phố chúng ta đã xảy ra vụ án xâm hại trẻ em. Trước mắt, nhà trẻ liên quan tới vụ việc đã bị phong tỏa. Hiệu trưởng và những người phụ trách có liên quan đã bị bắt giữ. Bên cảnh sát đang điều tra để thu thập chứng cứ. Lúc thông tin này được phát ra, mặt Cao Dương tái mét. Sao lại có thể như vậy? Không phải chuyện này đã được ém xuống từ một tuần trước rồi sao? Tại sao đột nhiên lại bị khơi ra? Hơn nữa, còn là kênh thời sự lớn nhất của thành phố Thượng Giang. Là ai? Ai đang chơi khăm công ty nhà mình? Tiếp đó, thông tin mới nhất của đài truyền hình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Giáo dục Đằng Huy Cao Chi Cương nhiều lần mua chuộc người khác bằng lợi ích. Trước mắt, bên cảnh sát đã thành lập tổ chuyên án điều tra về Tập đoàn Giáo dục Đằng Huy, mở rộng điều tra triệt để. Dòng, Cao Dương kinh sợ đến mức chân nhũn ra, người đứng không vững, đôi mắt trợn trừng, nhìn tin tức đang được phát trong TV. Không thể nào, chuyện bố mua chuộc người khác bằng lợi ích cũng đã bị lộ ra. Chết chắc rồi. Cao Dương sợ hãi, lập tức móc điện thoại ra, gọi một cuộc cho bố mình. Bố, làm thế nào? Chúng ta phải làm thế nào? Trên TV cũng đã đưa tin. Bố mau chóng nghĩ cách giải quyết đi, con không muốn ngồi tù đâu. Trong điện thoại, Cao Chí Cường phẫn nộ gào thét. Cao Dương, rốt cuộc là mày đã chọc giận ai rồi? Cả nhà chúng ta đều đã bị mày phá hủy. Mất hết rồi, mày có biết không? Cao Dương sững sờ, trong đầu vang lên tiếng ù ù. Cậu ta lập tức ngẩng đầu nhìn sang Trần Bình, dáng vẻ anh bình tĩnh, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng. Không thể nào, sao lại có thể là Trần Bình làm được? Anh ta là một tên vô dụng, sao có thể có sức mạnh to lớn như vậy? Bố, con cũng không biết, chỉ là con, Trần Bình anh ta. Cao Dương có vẻ rất kinh hãi, nói lăng lộn xộn. Lúc này, tin tức mới nhất của đài truyền hình, con trai của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Giáo dục Đằng Huy, công ty truyền thông Tinh Mộng, Cao Dương sáng lập, nội bộ có tình trạng giao dịch hối lộ và các quy tắc ngầm. Đại hội chấp pháp Liên Hợp đã bắt giữ những người có liên quan đến vụ việc này của công ty. Bây giờ, đang truy bắt khẩn cấp Tổng Giám đốc công ty, Cao Dương. Bộ, điện thoại trong tay Cao Dương rơi trên sàn nhà. Nghe thấy tin tức được phát này, cậu ta suy sụp, ngồi liệt xuống nền đất, ánh mắt đờ đẫn, run rẩy khắp người. Xong rồi, tất cả đều đã đi đời. Còn đám lão đao, nhìn thấy tình hình xấu đã chạy từ lâu. Trần Bình lạnh lùng nhìn Cao Dương trên sàn nhà, nói: Tôi đã nói rồi, tôi sẽ khiến cậu hối hận. Đối với cậu mà nói, sự trừng phạt như vậy cũng không quá đáng. Nửa đời sau, hãy ngồi trong tù để chuộc tội đi. Cao Dương kinh hoàng, lập tức xông tới, ôm lấy đùi Trần Bình, van xin trong nước mắt. Anh Trần, xin anh hãy tha cho tôi biết lỗi rồi, tôi thật sự biết lỗi rồi, tôi không bao giờ dám nữa đâu, xin anh hãy bỏ qua cho tôi không muốn bị bắt, không muốn ngồi tù, chỉ cần anh tha cho tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Vừa nói, đầu Cao Dương vừa đập bộp bộp xuống đất, đập tới mức đầu chảy máu. Đối mặt với lời cầu xin tha thứ khàn cổ của Cao Dương, Trần Bình liền bước qua trước mặt cậu ta một cách rất lạnh lùng. Tiếp đó, Mã Kim Văn đã liên hệ với cảnh sát. Chưa đầy 10 phút sau, Cao Dương đã bị áp giải lên xe cảnh sát, được đưa đi từ cửa sau. Thấy Cao Dương bị áp giải đi, Trần Bình không hề mềm lòng chút nào. Đây là đúng người đúng tội. Bên ngoài cửa chính khách sạn, Giang Uyển đã đợi mười mấy phút trong gió lạnh. Cô lo lắng cho Trần Bình, trong lòng có cảm giác hoảng loạn khác thường. Khi nhìn thấy Trần Bình bình an vô sự bước ra khỏi khách sạn, Giang Uyển lập tức lao như bay tới, ôm lấy Trần Bình, siết chặt lấy anh nói: Anh không sao, thật tốt quá. Trần Bình ngây ra, khóe miệng mỉm cười, vỗ lên sau lưng Giang Uyển nói: Tôi không sao. Giang Uyển buông Trần Bình ra, tức giận lườm anh hỏi: Cao Dương thì sao? các anh đã giải quyết thế nào vậy? Còn cả tại sao ông chủ Mã lại gọi anh là cậu Trần? Lần trước người tặng rượu ngon và thẻ hội viên cho bố tôi cũng là anh ta. Cậu Trần mà ông ta nói chính là anh sao? Bỗng chốc Giang Uyển liên tục đặt ra rất nhiều câu hỏi, sự kỳ vọng trong ánh mắt rất dữ dội. Là anh sao? Trần Bình ngập ngừng trong giây lát, xoa đầu Giang Uyển dịu dàng cười. Uyển Nhi, không phải cô vẫn luôn muốn biết bố mẹ tôi làm nghề gì, trước đây nhà tôi đã làm gì sao? Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 15 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.